Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1266, Nara hình bóng. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là có thể nói cho ta biết Nara ở cái gì địa phương. Làm Nara phân thân, ngươi chắc chắn biết hiện tại Nara sở ẩn thân địa phương a. Vô Thương Mị lấy con mắt xem lên trước mặt ảnh lang hoàn. Người nghĩ tìm Nara sao? Nghe nói như thế ảnh lang hoàn không khỏi điệp điệp nở nụ cười. Nếu như ta không thiên về không nói cho ngươi ni. Vậy thật xin lỗi. Đối với ngươi mà nói. Chỉ có một chữ. Đó chính là chết. Nói xong lời này sau đó Vô Thương không có chút nào do dự. Lần thứ hai phát lực nắm thiết toái nha chặt chém xuống. Bây giờ Vô Thương đã hoàn toàn có thể làm được ở mỗi một đao lúc đem khí tức lắng đọng xuống. Cũng vì vậy mỗi một đao uy lực cơ bản đều có thể rất hoàn mỹ đạt được một cái khống chế. Phốc phốc, đang dùng uy áp phong tỏa lại ảnh lang hoàn sau đó. Một đao này nó căn bản không có chút nào có khả năng ngăn cản được. Một cái chớp mắt, ảnh lang hoàn thân thể liền cùng ca ca của hắn Tisano giống nhau. Bị Vô Thương cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn, đồng thời đã không có hô hấp. Trên thực tế Tisano ảnh lang hoàn thực lực hay là rất tốt. Chỉ bất quá nói đang đối mặt Vô Thương thời điểm, chênh lệch vẫn còn vô cùng to lớn. Chiến đấu đã kết thúc, Miroku hơi có chút sững sờ. Đúng a, đã kết thúc. Sango nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức cũng không nói gì nhiều. Tại giải quyết Tisano cùng ảnh lang hoàn huynh đệ sau đó, Vô Thương liền rất bình tĩnh thu hồi thiết toái nha. Lập tức đưa mắt nhìn sang bên trên lão pháp sư. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Cảm tạ chư vị xuất thủ cứu giúp. Lão pháp sư ngược lại thật cực kỳ cảm kích. Lập tức xông Vô Thương đoàn người gật đầu. Biểu thị cảm kích của mình cùng tôn kính. Lão gia gia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp được yêu quái a? Kagome nhất thời tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Nói lời này thời điểm lão pháp sư còn mặt lộ vẻ một tia sầu khổ. Trước đây không lâu, ta đi tới bên này thời điểm trước mặt tới rồi một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này bốn phía còn chớp động u linh quỷ hòa. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Lão pháp sư kết quả là đem chính mình vừa rồi gặp sự tình đều nói một lần, chiếc xe ngựa này xuất hiện nhất thời đưa tới lão pháp sư cảnh giác. Hắn nhìn về phía xe ngựa. Trong hách nhiên phát hiện chiếc xe ngựa này thùng xe chắc là một cái cự đại lồng sắt. Chỉ bất quá lồng sắt bên trên còn bao phủ một tầng vải xám. Không chỉ có như vậy, đi ô tô chính là một cái khoác bạch sắc phí phí da nam nhân. Người đàn ông này toàn thân đều bọc vô cùng kín, khiến người thấy không rõ bộ dáng của hắn. Sau lại vị kia khoác bạch sắc phí phí da nam nhân đem lồng sắt mở ra. Lúc này mới thả ra Tisano cùng ảnh lang hoàn. Đồng thời đối với tên kia lão pháp sư phát động công kích. Sau đó, hắn liền trực tiếp xua ngựa xe ly khai đinh nguyên. Ngươi là nói, khu xe ngựa là một cái khoác bạch sắc phí phí da nam nhân. Nghe xong lão pháp sư nói những thứ này phía sau Vô Thương nhất thời liền phong tỏa lại tin tức. Hữu dụng, đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lại yên lặng nhìn lão pháp sư. Đúng a, ta xem thập phân tinh tướng. Chính là một cái khoác bạch sắc phí phí da nam nhân. Lão pháp sư có thể khẳng định. Vô Thương không chút do dự nào. Cả người trực tiếp tản ra chân lý đầu óc, đồng thời nhanh chóng cảm giác cái kia khí tức của người. Chỉ tiếc, ở chân lý trong tương tượng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy đều bị Nara cho chạy trốn sao? Thật là có chút ngoài ý muốn. Vô Thương đại ca. Làm sao vậy? Người nhận thức cái kia khoác bạch sắc phí phí da nam nhân sao? Kagome hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ các người cũng nhận thức. Người nam nhân kia chính là Nara. Vô Thương gật đầu. Lập tức nói rằng. Nara. Nghe được cái tên này thời điểm ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khiếp sợ. Thì ra cái kia khoác bạch sắc phí phí da da hỏa liền là người bọn họ muốn tìm. Nói như vậy lời nói thật sự chính là có chút đáng tiếc. Miroku trong con ngươi lóe lên một tia tinh mang. hiện tại vẫn có thể tìm đạt được Nara sao? Kagome hỏi. Không tìm được. Nara trên người hẳn là gia trì cái gì? Cho nên hắn có thể cực kỳ ung dung tách ra ta cảm giác lực. Vô Thương lắc đầu. Quên đi. Cũng không còn sự tình. Bất kể như thế nào chúng ta khẳng định vẫn có thể tìm đạt được cái tên đó. Sango ở bên cạnh cũng nói theo. Đúng a, Vô Thương thiếu gia thực lực mạnh như vậy. Khẳng định là có thể. Shippo cũng nỗ lực lên cổ động đứng lên. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức lại cùng tên kia lão pháp sư hàn huyên một phen. Hỏi đơn giản một chút nội dung phía sau liền dẫn đoàn người tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nếu nói Nara giảo hoạt như thế, như vậy bất kể nói thế nào bọn hắn cũng đều còn phải tiếp tục thu thập mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Cũng duy có tài như thế có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Trên đường đi Vô Thương đều đang không ngừng lấy chân lý đầu óc cảm giác bốn phía khí tức. Ý đồ tìm kiếm ra Nara tung tích tới. Chỉ tiếc, dọc theo đường đi đều vẫn là không tiến triển chút nào. Hơn nữa Vô Thương thật không nghĩ tới chính là, ở trăm dặm có hơn, Nara đã mạnh mẽ giải khai con nào đó đại yêu phong ấn. Đồng thời cùng đợi Vô Thương đoàn người đến, từ Kagura đến Goshinki, rồi đến Tisano cùng ảnh lang hoàn huynh đệ. Có thể nói Vô Thương đoàn người cùng Nara giữa chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đồng thời Nara cũng cảm giác được Vô Thương chỗ cường đại. Nếu muốn giải quyết hết tên nhân loại này đối thủ, Nara chỉ phải ở che giấu mình đồng thời hảo hảo phát huy. Chế sinh ra lực lượng cường đại hơn mới. Chỉ có thể làm được. Phía trước có cái gì mạnh mẽ đại yêu quái tồn tại. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Kèm theo khoảng cách đã càng ngày càng gần. Vô Thương cũng cảm giác được nào đó nói khí tức cường đại. Này đạo khí tức cường đại chính là đến từ bị Nara giải phóng ra ngoài yêu quái. Cường đại yêu quái sao? Nghe được Vô Thương nói lời này thời điểm tất cả mọi người vẫn là nhiều một chút đầu óc. Đồng thời trong lòng trầm định. Dọc theo con đường này bọn họ cũng là gặp phải không ít yêu quái. Đồng thời lấy được một ít mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Thế nhưng cũng không có gặp phải cái gì tương đối cường đại yêu quái. Nếu nói đều có thể bị Vô Thương xưng là cường đại. Vậy nói rõ bọn họ mặc dù phải đối mặt con này yêu quái. Đích thật là có sở trường gì? Gì? Vô Thương còn chưa tới con kia yêu quái chỗ ở bên trong khu vực lúc. Liền cảm giác được một cổ khác hơi thở tồn tại. Ở cảm giác được cổ hơi thở này thời điểm, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Inuyasha, không sai, Vô Thương sở cảm giác được một cổ khác khí tức chính là Inuyasha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.